Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 748, chương 234, nhanh mồm nhanh miệng Tiểu Huân Nhi. Không được, không đợi Kurumi trả lời, Huân Nhi dẫn đầu đi tới nhà mình tỉ tỉ trước người ngăn cản. Hai cánh tay đưa ra, mắt lộ ra hung ý. Cực kỳ giống hộ tống thằng nhóc, giống cái ma thú. Tỷ tỷ mới vừa rút ra một bộ phận huyết mạch không lâu sau. Căn bản không khả năng lấy thêm vội tới Tiêu Viêm làm huyết dẫn. Tiêu Viêm lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Viêm Chỉ lại phất phất tay. Nỗ lực gây nên Tiêu Huyền sự chú ý. Tiêu Huyền trong ánh mắt hiện lên tiếu ý. Nói, Mặc Nhi chất nữ huyết mạch trong cơ thể sung túc. Do nhược khí huyết hàng dài, thông thường âm u lén lút còn không dám tới gần, như thế nào lại là lui thua thiệt thân? Huân Nhi không nói gì, trên gương mặt tươi cười cũng không chút biểu tình. Giữa lúc Tiêu Hoang tưởng muốn buông tha, dùng cái này Huân Nhi cháu gái huyết mạch làm huyết dẫn lúc, Kurumi đột nhiên đè xuống Huân Nhi mở rộng cánh tay. Tiêu Huyền miệng hơi cười. Xem ra Mặc Nhi chất nữ rất chú trọng hai tộc quan hệ. Ta nghe Tiêu Viêm nói, các ngươi từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, thanh mai trúc mã quan hệ nhưng là tiện sát người bên ngoài. Quả thực là một đôi kim đồng ngọc nữ, nếu như ta có thể đi ra ngoài, nhất định phải cùng Cổ Nguyên nâng cốc ngôn hoan. Tâm tình một phen, Tiêu Huyền dừng một chút, nếu Mặc Nhi chất nữ từ nhỏ ở Tiêu gia sinh hoạt, có lẽ đương đại Tiêu tộc tộc trưởng nơi đó thấy qua một khối ngọc bội. Tiêu Huyền đề bên ngoài thanh âm sớm bị Kurumi sáng tỏ, cùng tiện nghi cha đồng lứa đại tộc tộc trưởng, đầu óc trình độ linh hoạt không cần nói nhiều, còn chưa đề cập là có thể nói ra Cổ Nguyên bản ý tới, cũng không coi là uy hiếp, chỉ là cười khanh khách. Tiêu Huyền cho nàng mang đến áp lực cực lớn, chỉ sợ cũng chỉ có làm Cẩm lão tổ cái loại này cấp bậc đích nhân vật mới có thể đem Tiêu Huyền chữa, không còn cách nào khác a. Không dối gạt thúc thúc, đương đại Tiêu tộc tộc trưởng chính là Tiêu Viêm, ta còn chẳng bao giờ ở trên người hắn thấy qua cái gì ngọc bội. Được rồi, Kurumi lật tựa như nhớ tới cái gì, năm đó Tiêu Ngưng biểu tỷ cùng Tiêu Viêm biểu ca tư nhân định cả đời lúc, hai người từng trao đổi lễ vật, Mặc Nhi nhớ mang máng Tiêu Ngưng biểu tỷ đem nhất kiện bằng gỗ bùa hộ mệnh đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đưa cho Tiêu Ngưng biểu tỷ, dường như chính là một khối ngọc bội, tạo hình có chút đặc biệt, chỉ tiếc Tiêu Ngưng biểu tỷ coi nó là thành bảo bối. Mặc Nhi cũng chỉ gặp qua liếc mắt, Tiêu Viêm kéo ra chân mày, việc này không giả. Bên hông hắn thịt mềm lại chịu đến cực đại khiêu chiến. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám vận công chống lại, sợ thương tổn được Viêm Chỉ. Bất quá, tư nhân định cả đời là cái gì quỷ? Hồi tưởng lại lúc đầu Tiêu Ngưng thẹn thùng thần tình, bị người hiểu lầm cũng ở đây khó tránh khỏi. Tiêu Huyền thân là lão quái vật cấp bậc tồn tại, về tình cảm đương nhiên sẽ không xuất hiện quá lớn ba động. Có chứa một tia hiếu kỳ. Này Tiêu Ngưng, cũng là Tiêu tộc người trong a? Đúng vậy, Tiêu Ngưng biểu tỷ hiện tại vì Huyễn Thải Tông thánh nữ, thực lực cùng Tiêu Viêm tương xứng. Nghe nói Tiêu Viêm tới cổ tộc quan sát tại chỗ lễ thành nhân đại điển, Tiêu Ngưng biểu tỷ cũng không xa vạn dặm đi tới cổ giới, lúc này đang ở tạm trú trong đợi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hít một hơi lãnh khí, hắn hai bên thận đồng thời thụ địch, đà xá cổ đế ngọc cứ như vậy bị Kurumi lừa bịp được. Tiêu Huyền cũng không ở truy vấn. Tiêu Viêm ở bên kia vừa định mở miệng giải thích, Kurumi bỗng nhiên mặt lộ vẻ chờ mong, cả người đều thần tình đều giống như tiểu mê muội vậy, đôi mắt trong sáng nháy nháy mắt. Hợp với vậy tuyệt sắc khuôn mặt, người tu luyện bình thường căn bản không cầm được. Tiêu Huyền thúc thúc, ta và Huân Nhi đều là nghe chuyện xưa của ngươi lớn lên. Năm đó ngươi ngưng tụ tiêu tộc huyết mạch trùng kích đấu đế lúc hành động vĩ đại. Vẫn luôn ở chủng tộc viễn cổ trung tán dương. A hát, không nghĩ tới ta Tiêu Huyền còn có một thiên có thể trở thành là vậy nhân vật. Đáng tiếc trùng kích đấu đế thất bại. Tán dương nói đến, chỉ là mặt trái giáo tài mà thôi. Sao lại thế? Viễn cổ bát tộc trong các thiếu nam thiếu nữ. Hâm mộ tiêu thúc thúc dường như sang sông chi cá chép. Vô số kể, Tiêu Huyền cười ha ha hai tiếng. Người thích bị người nàng khen. Cho dù giống như Tiêu Huyền loại này đại tộc tộc trưởng cũng chưa từng ngoại lệ. Ta có thể không phải tin tưởng hồn tộc thế hệ trẻ. Có người biết ca tụng chiến tích của ta. Chỉ sợ bọn họ đối với ta hận thấu xương. Năm đó ta nhưng là đánh chết không ít hồn tộc đấu thánh. Ngắn ngủi hai câu, liền làm cho Tiêu Viêm cùng Viêm Chỉ hít một hơi lãnh khí. Đúng vị lão tổ này bưu hãn chiến tích, có một cái đại thể lý giải. Kurumi thấy Tiêu Huyền tâm tình trở về chậm, khóe miệng hướng về phía trước móc ra ngây thơ độ cung. Nói, cha từng nói qua, hắn cùng với Thúc Thúc là mạc nghịch chi giao. Nếu như Thúc Thúc có thể lưu lại con nối dòng, cha sợ là muốn cho tỷ muội chúng ta hai đều gả qua đâu tương đương, cổ nguyên tiểu tử kia. Tiêu Huyền lắc đầu, cũng không biết các loại chiến tranh kết thúc, hắn sẽ tới hay không thiên mộ trong cùng ta chè chén mấy chén. Hồi, Kurumi khẳng định nói, cha còn nói, nếu như ta cùng Huân Nhi may mắn nhìn thấy Thúc Thúc, nhất định phải nhu thuận một điểm, miệng ngọt một điểm, như vậy Tiêu Huyền Thúc Thúc liền nhất định sẽ đưa cho Mạc Nhi, Huân Nhi một ít quà nhỏ. Dứt lời, Kurumi lại nháy mắt một cái, một bên Huân Nhi cũng là như vậy, cùng tỷ tỷ phối hợp thiên y vô phùng. Viêm Chỉ thầm mắng trong lòng, Tiêu Viêm chỉ phải cười khổ. Chỉ chốc lát sau, cười khổ thì trở nên mùi vị, cái kia bên hông thịt mềm lập tức đều sắp bị Viêm Chỉ bóp ra kháng tính tới. Bên kia Tiêu Huyền giới nhưng không nghĩ tới hắn không màng thế sự hơn ngàn năm, lại bị một tiểu nha đầu xáo lộ. Cha người có phải hay không còn nói, cái này thiên mộ trong chỉ có linh hồn chi lực cái này hạng nhất đặc sản. Đây cũng là không có, Thúc Thúc tùy tiện đưa cho Mạc Nhi, Huân Nhi một ít quà nhỏ là tốt rồi. Dù sao kỷ niệm ý nghĩa quá nhiều ý nghĩa thực dụng nha tương đương, Tiêu Huyền lắc đầu. Thật là một tiểu cơ linh quỷ, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Dư Tiêu Viêm 10 giọt tuyệt phẩm huyết mạch làm huyết dẫn. Ta đem thiên mộ trong 1/10 linh hồn thể tiễn ngươi. Giúp ngươi thành tựu thiên cảnh đại viên mãn như thế nào? Huân Nhi biểu tình lập tức liền ngây người. Có thể Tam Nhi tỷ tỷ đã sớm là thiên cảnh đại viên mãn. Tiêu Huyền biểu hiện trên mặt lần đầu cứng ngắc, hắn nhìn thấu cổ Mạc Nhi một thân thực lực đạt được tam tinh đấu thánh, lại không nhìn thấu thiên cảnh đại viên mãn linh hồn. Bầu không khí thoáng xấu hổ, bụng đen Mạc Nhi làm bộ nhanh mồm nhanh miệng, lại nói, trao tặng Tam Nhi tỷ tỷ tộc Vân lúc đều là do cổ đế lão nhân gia ông ta tự mình ngưng vẽ, ngay cả Hắc Yên Vương đại nhân cũng không dám hướng tỷ tỷ thỉnh cầu một giọt tuyệt phẩm huyết mạch. Lực lượng linh hồn cũng không phải thực vật, không có kỷ niệm ý nghĩa, lại đột phá không đến đế cảnh. Tiêu Huyền thúc thúc, ngài quá quan tâm hậu bối rồi, tương đương chỉ biết là đưa cho Tiêu Viêm biểu ca đại lễ, lại khổ tỷ muội chúng ta hai. Những câu chu tâm, ngay cả Tiêu Viêm đều lúng túng sở lộ mũi một cái. Viêm Chỉ nghiêng đi mặt đi, cũng có chút thật ngại quá. Dưới cái nhìn của nàng, vị này nhân vật truyện kỳ, tiêu tộc tổ tiên Tiêu Huyền mặt của gia, đơn giản là cái khác mấy tộc tộc trưởng chi hợp. Tiêu Huyền phong trung mất trật tự, từ lúc nào tuyệt phẩm huyết mạch một tia huyết dẫn đáng tiền như vậy rồi? Cổ đế tự mình ngưng vẽ, đấu khí đại lục lại lần nữa xuất hiện đấu đế rồi. Vẫn là cổ đế hư ảnh đến trái đất, cổ nguyên khuê nữ làm sao như thế? Tam Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, cha bên kia vẫn chờ chúng ta viện thủ đâu tương đương, các loại. Tiêu Huyền lên tiếng, Tiêu, cổ giữa hai tộc có nhiều thông hôn, hai tộc huyết mạch cũng dễ dàng nhất dung hợp, này đôi sống chết tuyệt phẩm huyết mạch, cần phải so với Viêm tộc tiểu nha đầu kia càng thích hợp hơn. Cho nên hắn mới đúng hai tỷ muội huyết dẫn nhớ mãi không quên. Ta trợ Mặc Nhi chất nữ đột phá tới đế cảnh, ngươi dư Viêm tiểu tử 10 giọt tuyệt phẩm huyết mạch như thế nào? Kurumi ngẩng đầu, hiếu kỳ nói, này tiểu huân nhi đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.